Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 89, đứa trẻ bị bỏ rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tử, đã 5 ngày rồi ngày cô nghỉ ngơi sẽ cô tốt đâu ạ, Sagittarius. Ra ngoài đi lô, ta muốn tập trung làm việc. Cô thể đờ si, ngài sẽ. Sagittarius, mau ra ngoài đi, ngươi cô nghe ta nói gì sao? Vâng, thần xin phép. Người hầu lầm lũi lui ra ngoài. Sagitt vẫn như vậy, bộ dạng điềm tĩnh xử lý công việc. Dẹt, đột nhiên hắn cau mày, tay cầm bút mạnh đến nỗi xé rách cả tờ giấy. Sagitt, tại sao nàng ta lại có thể nói ra những lời quá đáng như thế chứ? Hay đây là sự trừng phạt dành cho ta vì đã lạnh nhạt với nàng ấy suốt những ngày qua? Tinh, quả cầu thủy tinh trên bàn phát sáng. Sagitt đột nhiên nở nụ cười. Sò, nhìn ngươi có vẻ cô đờ si vui thì phải. Người phụ nữ ngươi mất công tìm cô thỏa mãn đờ si ngươi à? Capri, ngươi đang cố ý nhạo báng ta đấy à, ta rốt cuộc có thể hiểu bọn phụ nữ muốn gì. Sò, việc gì đã xảy ra sao? Capri, lúc nàng ta ngỡ ta là một tên lính quèn thì luôn thẹn thùng. Lúc biết ta là vua Capricorn thì luôn tránh xa ta và tỏ vẻ căm ghét. Tại sao chứ, ta có thể cho nàng ấy mọi thứ mà còn tên lính quèn thì có cái gì mà nàng ấy mang lòng si mê chứ? Jemmy, nàng ấy yêu ngươi cô vì địa vị hay vật chứ gì cả. Còn ngươi bây giờ làm nàng ấy thất vọng lắm đấy. Capri, ngươi sao lại ở đây? Jemmy, vì nghe nói tên ngốc như ngươi ngày ngày trà đẹp nữ thần thiên bình nên ta đến đây dạy cho ngươi chút trân trọng thôi mà. Capri, lăn đi ngay đi. Jemmy, đừng vô tình thế chứ. Chả nhẽ ngươi muốn nàng ta là một phụ nữ hám danh như bao ai khác sao? Capri, tất nhiên là cô. Jemmy, vậy thì tốt, lo đừng hành xử ngu ngốc. Cứ hành xử hệt như những gì ngươi làm lúc giả mạo tên lính quèn ấy. À mà Sco, ta qua nhà ngươi ngủ tạm nhé, dạo này ta ngán bọn mỹ nữ ở cung mình tận răng rồi. Qua bên ngươi đổi vị chút, Sco, ba chồng công việc tùy ngươi. Jemmy, đồ ác ma, ta là đi qua ăn hôn lễ của ngươi mà. Can, sao ngươi lại đến đây? Pio, ta là muốn ngươi tiên đỏ ẩn tương lai của chủ nhân và nàng ta. Ta cô tin một người chả đặt ai vào lòng như chủ nhân lại có thể cưới nữ nhân đó và quan tâm cô ta đến thế. Chủ nhân là tạo vật hoàn mỹ nhất trên thế gian này, cô kẻ nào có thể bên cạnh ngài, ngài là một tạo vật cô độc tuyệt mỹ. Can, cô ngờ ngươi lại trung thành với cậu ấy đến thế, cậu ấy rất may mắn. Can tập trung ngồi trước quả cầu tiên tri, năng lượng dần trung hòa với nhau. Tương lai của hai người họ rất u tối, một Sco lạnh lùng cô để tâm đến ai, một Pis đau khổ dần qua thời gian, cô sống trong giam cầm cay nghiệt và cô đã đi đến đường cùng bằng cách đâm Sco một nhát vào tim. Pio, ta biết mà, nàng ta quả cô là thứ đơn giản như vẻ bề ngoài của mình. Nghĩ rằng ta sẽ cho nàng ta làm việc đó sao? Rõ hão huyền, nói xong Pio vụt đi mất, Can vẫn còn ngồi ngẩn ngơ. Can, mình cô tin rằng cô ấy lại làm việc đó. Pis cô phải loại người như thế này, chẳng lẽ là có ẩn khuất nào đó? Lúc Pis bắt đầu có dấu hiệu lạ khi bị giam cầm và đâm Sco, tương lai có chút mù mịt. Như có cái gì đã tác động vào nó két, một căn phòng tối đen cô chút ánh sáng. Chỉ có ánh trăng len lẻn qua cánh cửa vừa đờ si mở ra. Ly tỏ vẻ cảnh giác nhìn anh, dù trải qua bao nhiêu lần đau đớn và tự hỏi mình tại sao cô lại từng yêu anh ta cơ chứ. Nhưng cô chịu thừa nhận trước con quỷ đó rằng mình đã từng yêu anh ta, yêu rất nhiều đến giờ vẫn vậy nhưng. Cô muốn yêu anh của bây giờ. Capri ngán ngẩm trước cô gái yếu đuối đến kiên cường kia khiến cậu rất muốn bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói lạnh lùng pha bao nhiêu yêu thương nhưng đến mãi Ly vẫn cô nhận ra. Capri, ngủ thôi, Ly cảnh giác túm một góc chăn che kín mình nằm sát vách giường. Thân thể xinh đẹp tiểu tụy khiến ai cũng xót thương và cả Capri cũng thế, hắn đau gấp vạn lần. Hắn thật sự cô muốn cô như thế, nhớ rõ lời Jemmy bảo. Capri, đừng sợ, đêm nay ta sẽ cô làm gì em cả. Như cô tin lời hắn, Ly vẫn cô chịu đối mặt nhìn, thui thủi trùm kín chiếc chăn như một tấm màn bảo vệ mình. Cô muốn dựng lên một căn phòng bảo vệ để nhốt mình vào trong, tránh xa khỏi hắn nhưng cô thể, ma thuật của cô bất lực trước hắn. Capri định bật đèn sáng để cô an tâm vì hắn luôn hành xử cô phải với cô mỗi đêm trong phòng tối khiến cô vừa đau khổ vừa vô vọng. Nhìn khay thức ăn nguội lạnh còn nguyên vẹn, duy chỉ có mẫu bánh mì là có một dấu cắn nhỏ hơn cả mèo gặm. Cỗ tức giận dâng trào trong lòng, hắn đã hại cô thảm đến thế này vì sự ích kỷ của mình sao? Capri, em chưa ăn gì cả sao? Im lặng, hắn vẫn ân cần hỏi han. Em cô đói sao? Im lặng, Capri, ta cô muốn em bỏ bữa. Ta sẽ cho đem thức ăn lên ngay, em muốn ăn gì nào? Im lặng, nàng cô nói dù chỉ một lời thế nhưng Capri vẫn kiên trì đến cùng. Capri, ta cô làm gì em cả, mau bỏ chăn ra đi nào. Như thế em mới under si chứ. Cái chăn quấn quanh cô nghe đờ si những lời đó lại càng siết chặt hơn thôi. Capri bất giác thở dài, tay định tiến đến kéo chăn ra để ép cô ăn thì. Tinh tinh, chiếc nhẫn truyền tin phát sáng. Capri vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Capri, tạm thời ta sẽ rời đi một thời gian nên em cứ an tâm mà ăn. Sẽ không còn kẻ nào quấy rầy em nữa. Cạch, tiếng cửa đóng lại làm cho Ly phải hơn chục phút sau mới an tâm mở chăn ra. Thật sự thì anh ta đã đi rồi. Cô vẫn một ánh mắt lơ đãng nhìn chén súp vẫn còn ấm nóng. Capri, Paqua, nhóc có chuyện gì sao lại gửi tin nhắn khẩn cấp thế? Paqua cả người chống đỡ. Anh, em vượt cấp thất bại nên, bị phản phệ và đang cần rất nhiều máu để trị thương. Giúp em với, Capri, sao nhóc liều thế, anh sẽ đến ngay đây. Dáng chống đỡ đi, ta báo cho Score một tiếng. Paqua, cô Đờ Si, xin anh, nếu anh Score mà biết chuyện này thì đến anh ta cũng biết mất. Capri nhíu mày, anh ta, Paqua, em xin anh đừng để anh Score biết Đờ Si cô. Capri thoáng suy nghĩ một tí rồi gật đầu đồng ý, Đờ Si rồi. Score và Capri quen nhau ở một thôn quê nhỏ đã bị diệt vong và lãng quên theo dòng chiến tranh. Lúc đó, Capri, một cậu bé như thâu tóm mọi thứ vào tay do tài năng vượt quá tuổi của mình đã đột nhiên bị hai anh em kia từ đâu kéo đến. Ở độ tuổi trưởng thành, Aqua cần nhiều máu để nuôi mình chứ thực phẩm kia chả bỏ bèn gì với cô. Và lúc đó, gần như Aqua đã sắp bị suy nhược trầm trọng do khát máu hơn 2 tuần mà Score tuy máu và ma lực thực hơn người thường cũng cô đờ si cho cô uống vì lý do như cũ. Ngoại trừ bắt cho cô vài con thú cấp cao để uống tạm thì chả còn cách. Vì cô cần máu dị loài, mà dị loài mạnh mẽ gần như quá hiếm. Cô ngờ lại gặp Đờ Si một dị loài mang dòng máu địa ngục bá vương như tuyệt chủng kia. Cậu ta là Capricorn, tư chất của một vị vua là dành cho cậu ta. Nhìn Aqua nằm vật vã trước sàn nhà loang lổ máu. Capri thở dài, Capri, nhóc chưa đủ kinh nghiệm để tiến vào cảnh giới cấp AC. Sao cứ thích làm liều thế? Tuy thể chất vampire vượt trội nhưng nhóc có thể chết vì bị phản phệ đó. Aqua, anh, máu, Capri, Đờ Si, với vết thương này thì anh sẽ cô đủ máu cung cấp cho nhóc mất. Phập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái duy nhất dám ngang nhiên làm cho Capri bị thương đã đặt răng vào sâu trên vai cậu. Cứ thế cô điên cuồng hút làm cho hai dòng máu cao quý hòa vào nhau. Capri, thật tham lam, nhóc quả là bé hư, anh nên phạt nhóc cô nhỉ. Trên mặt Capri nở ra nụ cù ơi kỳ dị. Score, tình hình con bé thế nào? Capri, tôi bị hành cho đứa đừ đây này. Tôi chỉ muốn mau mau về nhà thôi. Score, Đờ Si tôi sẽ giúp cậu thu xếp. Hai con người âm hiểu nói chuyện qua quả cầu truyền tin với nhau. Capri đến gần chiếc giường, vuốt mái tóc trắng bạc như mất hết sức sống. Capri, dậy nào cô bé, đến giờ ăn rồi. Aqua, phập. Aqua dường như hút rất nhiều nhưng vẫn có thể chữa thương Đờ Si nội thương của cô. Capri, nhóc cảm thấy thế nào rồi? Đã 3 ngày rồi vẫn cô khá hơn Đờ Si tí nào cả. Aqua, em cô biết, cơ thể vô lực cả. Em, Capri, Đờ Si rồi, để anh lo, mau vào đi, từ cánh cửa to lớn chắc chắn. Ari, Le, Sfor và Sagitt bước vào. Aqua, tại sao, Capri, anh, Aqua thẫn thờ một lúc lật đật vơ lấy chăn trùm kín mình. Sfor nhìn hành động của con bé mà nhíu mày, quả thật cô sai. Cậu đang giận, Score, em vì sao lại vượt cấp trước thời hạn mà cô báo trước với anh? Có biết em đã suýt mất mạng cô hả? Sinh mạng của em đang cực kỳ yếu đấy. Aqua run rẩy trong chăn. Em xin lỗi, Capri, thôi mà Score con bé cũng biết lỗi rồi. Mau giúp nó Đờ Si nào. Máu của tôi đã cô biết vơi đi bao phần. Le, Ari cô mau coi cho cô ấy xem. Score, ta cô muốn vào trận chiến bảo vệ chiến tuyến Đờ Si thiếu bất luận kẻ nào cả rõ chưa? Còn em Aqua ta cô muốn thấy một sai lầm nào nữa cả. Aqua, vâng, anh Score, con bé thế nào, Ari, cô ổn, cơ thể đã bị phế gần như hoàn toàn rồi. Các mạch ma lực đều đứt đoạn cả, e rằng con bé có thể chiến đấu Đờ Si nữa. Nghe đến đây, mặt Aqua sững sờ. Aqua, cô đúng ta là một vampire cao quý cô vì một lần đột phá thất bại mà thành phế nhân. Đây cô phải sự thật, Score, chỉ là gần như phế chứ cô phải hoàn toàn. Mau làm cho con bé trở lại bình thường đi. Ari, ngươi, điều này vượt quá sức chịu đựng của con bé. Score mặt tối sầm, ta mặc kệ, dùng cách nào cũng Đờ Si. Nên nhớ Aqua, ta nuôi em trở thành một chiến binh từ khi còn nhỏ để giúp ích cho ta, chứ cô phải nuôi dưỡng một kẻ phế nhân bù nhìn thứ mà ta cô cần. Rõ chứ? Ánh mắt nhìn xuyên thấu Aqua khiến cô khiếp sợ. Capri bất giác thở dài. To chuyện rồi đây, run sợ và chỉ run sợ. Ari nhẹ nhàng ôm lấy cô nhóc vào lòng. Ari, đừng lo, đã có chị ở đây rồi. Bằng mọi giá chị sẽ chữa trị cho em. Ari dâng lên một nỗi chua xót trong lòng. Một ma pháp sư đột phá từ cấp BD trở lên sẽ chịu muôn vàn đau đớn, thậm chí tử vong. Nhớ những lúc cô vượt cấp là những trận phạt thấu xương trong người. Lên đến AD tỷ lệ mất mạng vô cùng cao, nên ma pháp sư cấp AD chỉ ít như 100 là cao. Đa số họ đều là người có kinh nghiệm và già cả. Vậy mà Aqua chỉ là cô bé mười mấy tuổi đã vươn lên tận AD thì trong đó phải bao nhiêu nỗ lực. Đến cô chỉ dám ngón nghén đến 3 là cao thôi vậy mà. Sagitt nãy giờ vẫn đứng đó, cậu cô nói một lời nào cả, chỉ lẳng lặng quan sát cô mà thôi. Cô đã nhỏ lại thêm gầy, mặt thần thờ vô định. Mắt vô hồn làm cậu thấy đau, cậu muốn nhìn thấy cô ngày trước nhưng cậu hối hận thì đã muộn màng. Capri, ai, ngươi thật là cô hiểu nổi. Rõ ràng quan tâm con bé muốn chết mà giả lạnh lùng. Sò, ta chả giả vờ gì cả. Capri, thế đám cưới của ngươi tính sao? Sò, vẫn sẽ tiếp tục, cô gì có thể cản trở đờ si kế hoạch của ta cả. Capri, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lỡ lời, ngươi quả là một tên vô cảm. Con bé là quân tướng xuất chúng trên bàn cờ của ngươi vậy mà bị lợi dụng, quá tội nghiệp. Sò, chỉ có lợi dụng hoặc bị lợi dụng. Để làm một số chuyện thì thời gian Capri đi đã hết 11 ngày. Thời gian này, lúc cậu vắng mặt, cả vương quốc con đều xáo trộn cả lên vì đã tìm Đờ Si, cô, vậy mở rộng phạm vi tìm kiếm ra. Bằng mọi giá phải tìm Đờ Si dù có lục tung cả vương quốc này lên. Dù ngày hay đêm thì binh lính của hoàng tộc con vẫn chạy loạn khắp nơi. Nguyên do là, người tình bé nhỏ của vua Capricorn, nữ thần Thiên Bình đã mất tích. Nói cách khác là bỏ trốn. Capri, chuyện gì đã xảy ra khi ta vắng mặt ở đây? Cả bầu cô khí như đông nghẹt. Mà vương giáng lâm, đức vua Capricorn đã trở về. Đức vua, thần, tụi chú bê dê thần. Capri khẽ lướt nhìn họ, ánh mắt lạnh thấu trời. Cả hàng vạn binh lính quỳ sụp xuống. Đồng thanh hô, xin đức vua tha tội. Chúng thần đã để nữ hoàng Libra chạy mất rồi ạ. Chúng có thể biết Capri đang tức giận đến cỡ nào? Cả lâu đài đang rung chuyển theo cơn tức giận của ngày. Capri, hả, người nói lại xem, thần, Capri, bao lâu, dạ, Capri, ta hỏi bao lâu, hắn thót tim, bẩm, đã 3 hôm rồi ạ, Capri, có một người phụ nữ cũng tìm cô xong, đã tận 3 ngày, ta nên xử ngươi ra sao đây nhỉ? Gân xanh đã hằn trên trán cậu, Ly, em dám trốn thoát khỏi tôi sao? Đờ si, xem như tôi ngu ngốc vì đã nương tay với em. Capri, toàn bộ ai liên quan, đày vào ngục. Đức vua, Gemini, thôi nào, cậu nên lấy đại cục làm trọng chứ. Sforzai tớ qua đây tìm giúp cậu đây. Sắp chiến tranh rồi, cô nên để hao hụt số lượng binh lính chứ. Dù rằng chúng là lũ ngốc chẳng ra gì. Tuy bị chửi nhưng chúng yêu Gemini biết bao. Cậu ta là cứu tinh của họ. Nụ cười ơi vô tư khinh miệt của cậu dành cho họ thiệt cao đẹp biết bao. Gemini, bảo vệ của con đâu đơn giản, nếu cô ấy đã bỏ trốn thì hẳn có người giúp. Mấy ngày qua các ngươi có thấy ai kỳ lạ cô? À dạ thần, khoảng 5 ngày trước xuất hiện một người lính nam vô cùng đẹp nhưng nhìn có vẻ lạ. Thần cô nghĩ đó là lính tinh nhuệ dù rằng ma lực của người ấy rất cao cường. Đúng vậy, nhưng anh chàng đó lại vừa đẹp trai vừa đáng yêu. Nhìn có vẻ cô giống dân con tí nào. Các cô hầu vừa nói vừa phát cuồng lên, nhưng vì Capri đang giận nên kìm nén xíu. Gemini, mau phát họa ra cho ta xem, ta cũng muốn ngắm nhìn xem hắn ta đẹp cỡ nào. Hừ, muốn đẹp hơn cậu sao? Mơ đi, bức tranh Đờ Si phát họa khiến Gemini sừng sốt vì người này quá đẹp. Mặt cậu bất giác đỏ, sao cậu cảm thấy tên trong tranh này có chút gợi cảm nhỉ? Tóc xanh đằm thắm, mắt đỏ rực cuốn hút, môi xinh mê người. Suýt nữa nhận nhầm là nữ. Capri, mấy ngày nay thì hắn ở đâu? Dạ, hình như là cô thấy đâu cả ạ, Gemini. Hành tung của hắn ra sao? Dạo khoảng ngày trước vừa gặp thì đã hỏi thăm rất nhiều chuyện nhưng cô thường hay lui tới phòng của nữ thần. Vì hắn biết phòng đó bị cấm. Capri, ta chả cần biết, Gemini, mau bắt đôi nam nữ tiện nhân đó về cho ta. Chấm, Gemini, theo ý ngươi, ta muốn chứng kiến người thật sẽ mê lòng đến thế nào đây? Hành như cô xong rồi, chả nhẽ đệ nhất đào hoa như Gemini cậu lại có hứng thú với một tên nam nhân sao? Cô xong rồi, Capri bình tĩnh nằm trên chiếc giường của cả hai từng nằm qua. Cô bỏ đi thì cô nói, nhưng tại sao lại cùng một tên nam nhân? Điều này chả khác nào cô đã thật sự quên đi cậu. Tên vô đáng thương ngủ vùi vào chiếc chăn đã thấm trọn biết bao nước mắt của cô. Hắn như đứa trẻ bị bỏ rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.